Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 419, đồng thời đi dạo phố, 7/11/35. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư tạp trong cửa hàng An Lương yên lặng thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Ninh Nhược Xương hào cảm tin tức Ninh Nhược Xương độ thiện cảm vẫn là 82 phân, không có tăng cường, cũng không có hạ thấp. Đối mặt tình huống như vậy, An Lương yên lặng suy nghĩ lên, hắn đầu tiên có thể khẳng định một chuyện, hiện tại tuyệt đối không phải cái gì bạn thân kiểm tra. Bởi vì Trần Tư Vũ vẫn cùng với hắn, làm sao có thời giờ chơi cái gì bạn thân kiểm tra. Lái xe đều là Trần Tư Vũ đây. An Lương âm thầm làm ra quyết định, hắn lựa chọn không có thời gian để ý tùy ý Ninh Nhược Xương dằn vặt, lựa chọn như vậy không có phát động nguy hiểm năng lực linh cảm, vì lẽ đó là an toàn. Căn cứ vào này một cái tiền đề, An Lương yên tâm lớn mật kiểm tra lên, ở hắn không có thời gian để ý tình huống, hắn ngược lại muốn xem Ninh Nhược Xương phải làm gì, đồng thời Ninh Nhược Xương độ thiện cảm liệu sẽ có biến hóa. Đúng rồi, Tư Vũ, chờ một lát chúng ta đi dạo phố đi. Tống Thiến mời, Trần Tư Vũ không có đáp ứng, nàng nhìn về phía An Lương. Mới vừa ra cửa trước An Lương nói rồi bọn họ ăn cơm liền trở về, người này rõ ràng là muốn hô hố nàng chứ. An Lương nhìn một chút Trần Tư Vũ trên người đồ thể thao, tuy rằng Trần Tư Vũ xuyên đồ thể thao cũng rất ưa nhìn, nhưng hắn cân nhắc khí trời lạnh nên cho Trần Tư Vũ mua điểm thu mùa đông quần áo. Hành, chúng ta đợi lát nữa đi SKP. An Lương đáp ứng, SKP có độc. Tống Thiến nhổ nước bọt, nàng là tiểu phú bà, nhưng tiểu phú bà đỉnh không ở SKP tiêu phí, Trần Tư Vũ chào hỏi. Sương Sương, cùng đi chứ? Ninh Nhược Sương hơi hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng nói. An Lương phát hiện Ninh Nhược Sương thu hồi bàn chân nhỏ, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiểm tra Ninh Nhược Sương độ thiện cảm. Nhưng mà vẫn là 82 phân đánh giá, không có tăng cường, cũng không có giảm bớt, xem ra mới vừa hành vi ảnh hưởng không lớn. Cũng hay là khí trời nguội, An Lương ăn mặc quần dài thể thao, Ninh Nhược Xương ăn mặc giày đế phẳng, không có cách nào xem lần trước như vậy trực tiếp thoát dép, trực tiếp chân trần câu ở An Lương chân nhỏ đỗ. Ngư tạp đánh một bên rốt cục vào bàn, An Lương không khách khí trước tiên dưới chiếc đũa. Ta liền không quan tâm các ngươi, ta xem các ngươi tựa hồ không quá thích ăn, ta ăn trước. Tống Thiến đáp lại nói, chúng ta vốn là rất yêu thích ăn, nhưng thường thường ăn liền đỉnh không ở, Ninh Nhược Xương tán thành. Đúng, chúng ta trước đây 1-2 tháng ăn một lần, mỗi một lần đều rất yêu thích. Nàng âm thanh trước sau như một vắng ngắt, Trần Tư Vũ cho An Lương gắp một đống trứng cá. An Lương đã ăn xong đệ nhất đống trứng cá, nhưng không có thu được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. An Lương lại bắt đầu ăn Trần Tư Vũ cấp cho hắn trứng cá, nhưng mà vẫn không có phát động khen thưởng. Chẳng lẽ lại muốn Ninh Nhược Xương cấp cho ta, mới có thể có khen thưởng sao? An Lương trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Trần Tư Vũ ở một bên dò hỏi, Thiến Thiến, ngươi đi dạo phố muốn mua gì? Không xác định, xem một chút đi, hay là mua một bộ y phục, hay là mua một cái son môi cái gì? Tống Giai đáp lại, cha ta có độc, hắn lại đang thúc ta nói chuyện yêu đương, ta thật sự quá khó khăn. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy cơ nhiệm vụ, ký chủ ăn xong trứng cá sau khi cùng đi Trần Tư Vũ ba người đi dạo phố, như biếu tặng cho Ninh Nhược Xương một cái giá bán siêu qua 30000 nguyên lễ vật, đem thu được một tấm ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ, thất bại trừng phạt không? Nhiệm vụ này cũng quá ác chứ, nếu như là tùy tiện tiện đưa một cái son môi, nước hoa, hoặc là tiền lẻ bao, thậm chí là chìa khóa chụp chờ chút, An Lương chờ một lát cho Trần Tư Vũ mua quần áo thời điểm, liền có thể yêu cầu tặng phẩm, sau đó đưa cho Ninh Nhược Xương hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giá bán siêu qua 30000 nguyên điều kiện hạn chế trực tiếp phá hỏng An Lương dối trá con đường. Không qua một tấm ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ chỉ ít cũng giá trị 40 triệu trở lên, chỉ là 30000 khối, Lương ca cảm giác mình có thể đụng một cái. Hắn liếc mắt nhìn Tống Thiến, hay là chờ một lát hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ngay ở Tống Thiến trên người. Tống Thiến phát hiện An Lương đang xem nàng nhổ nước bọt nói. Ngươi nhìn ta làm gì, không thấy qua như thế tuổi trẻ mỹ nữ liền bị cha mẹ buộc nói chuyện yêu đương sao? Không thấy qua, An Lương thành thật trả lời. Hại ta thực sự là bị cái này âm dương sư thức điên. Tống Thiến hừ hừ nói. Tư Vũ, ngươi thật sự mặc kệ quản hắn, ta nơi nào quản được ở nhà chúng ta đại gia. Trần Tư Vũ vui cười đáp lại. Tống Thiến nhổ nước bọt nói. Chua thúi yêu đương mùi vị, ta cảm thấy rất ngọt. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương chịu đựng đáp lại. Ta cũng cảm thấy rất ngọt, nói chuyện yêu đương chuyện như vậy, nếu như thành công, liền có thể biết bạn gái không chỉ có rất ngọt còn có thể có chút mặn. Các ngươi quá phận quá đáng, Tống Thiến khổ não nhìn An Lương cùng Trần Tư Vũ, nàng nhổ nước bọt nói. Các ngươi như thế thể hiện tình yêu, chẳng lẽ không biết câu tiếp theo? Câu tiếp theo, An Lương hừ hừ đảo, ta chỉ biết nhất thời ân ái nhất thời thoải mái, vẫn ân ái vẫn thoải mái. Trần Tư Vũ cười khẽ, Ninh Nhược Sương yên lặng liếc mắt nhìn An Lương, nàng lại dùng bàn chân nhỏ câu ở An Lương chân nhỏ ăn. An Lương cảm giác được nhưng giả trang chuyện gì cũng không có phát sinh. Vào lúc này, hắn còn có thể làm sao a cách chương.